Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Vu Sơn Thôn. Long Trần Vũ nhìn lấy bốn phía, chung quanh thật là có một ít ma thú khí tức, chỉ là cũng không tính cường đại, chỉ có nhị cấp ma thú khoảng chừng. Chỉ là Long Trần Vũ tại tảng đá trên thân cũng không có cảm nhận được huyền khí tồn tại. Theo lý thuyết đến thạch đầu cái tuổi này đã sớm sẽ tu luyện. Dù là tư chất lại kém luyện khí cảnh cũng không thành vấn đề. Hoa, tỷ tỷ thật xinh đẹp nha. Đi ra mấy đứa bé nhìn thấy Thu Diệp đều vây quanh ở bên người nàng. Các ngươi cũng rất đáng yêu. Thu Diệp xoa bóp một cái tiểu nữ hài khuôn mặt. Nhưng là Long Trần Vũ cũng phát hiện một điểm. Đó chính là những hài tử này khí lực rất kinh người. Nhỏ nhất mới 3 tuổi khoảng chừng là lại có thể dễ như trở bàn tay giơ lên Thu Diệp. Mà thạch đầu khí lực càng lớn, cho dù là Tiểu Hồng cũng không phải đối thủ của hắn. Thật quái dị thôn làng. Long Trần Vũ cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này trong thôn hài tử tuy nhiên không hiểu được tu luyện huyền khí, nhưng là khí lực lại là so với bình thường hài tử mạnh hơn quá nhiều. Trở về, đại nhân trở về, cảm nhận được ngoại giới chấn động thạch đầu lập tức hoan hô lên. Quả nhiên mấy hơi thở về sau, một đám cường tráng mặc lấy gia thú thôn dân mang theo con mồi đi tới. Tứ cấp ma thú thiết bối tê giác. Long Trần Vũ nhìn thấy những thôn dân này mang theo con mồi cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Khí, thiết bối tê giác tại tứ cấp ma thú bên trong tuy nhiên không là lợi hại nhất, nhưng là tuyệt đối là sinh tồn năng lực mạnh nhất. Toàn thân phảng phất đưa thân vào thiết giáp bên trong, muốn đem chém giết độ khó khăn không phải bình thường lớn. Chỉ là cái này một đầu thiết bối tê giác thân thể đã bị cự lực đánh nát. Cho dù là cứng rắn nhất phần lưng đều bị đánh đến lõm đi xuống. Điểm này cho dù là tầm thường trạng thái phía dưới Long Trần Vũ cũng rất khó làm đến. Nếu là vận dụng huyết mạch hóa thành người rồng chi thân ngược lại là còn có thể. Một nhóm người này không đơn giản a. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Phụ thân, có khách. Thạch đầu chạy đến dẫn đầu tráng hán trước mặt chỉ Long Trần Vũ cùng Thu Diệp. Ô, nam tử này kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, bọn họ cái thôn này ngăn cách, có rất ít người tiến đến. Long Trấn Vũ hướng về phía nam tử này cười cười, chúng ta không cẩn thận rơi vào dòng sông bên trong, bị sông đến nơi đây. Nam tử gật gật đầu, ta gọi Vu Hổ, là cái thôn này thôn trưởng. Vu Hổ thôn trưởng ngươi tốt. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cái thôn này cũng không lớn, tính cả đại nhân tiểu hài tử cũng liền hơn 30 người. Nữ tính tương đối ít, chỉ có 6 cái, người tuy ít, nhưng lại là từng cái bất phàm, lực lượng đều kinh hãi người. Có là Vu Hổ, dù là Long Trần Vũ hóa thành người rồng trạng thái về mặt sức mạnh cũng sẽ bị tuyệt đối áp chế. Mà trên người bọn hắn Long Trần Vũ cũng không có cảm nhận được mảy may huyền khí. Đến, khách phương xa tới người. Vu Hổ đem một chén đậm đặc chất lỏng màu xanh sẫm đưa tới Long Trần Vũ trước mặt. Đây là Vu Sơn thôn xa xỉ nhất bảo vật, là dùng mùa hè thu thập các loại trái cây sản xuất mà thành nước hoa quả. Đi qua thời gian dài lên men có nhàn nhạt mùi rượu. Bình thường đều là không dám uống. Long Trần Vũ đối cái này nước hoa quả cũng là rất là tò mò. Hắn tại đây nước hoa quả bên trong thế mà là ngửi được mấy cái trồng linh dược mùi vị. Nếm một điểm Long Trần Vũ phát hiện mình khí lực như là gia tăng không ít. Cái này nước hoa quả, Long Trần Vũ không nhịn được nhìn Vu Hổ liếc một chút. Vẻn vẹn như thế một điểm liền có thể gia tăng khí lực. Hắn giống như có lẽ đã biết tại sao cái này Vu Sơn thôn dân khí lực hội to lớn như thế. Vu Sơn thôn mấy đứa bé cũng là vui vẻ đem trong chén nước hoa quả uống một hơi cạn sạch. Còn chưa đã ngứa liếm liếm cái chén. Loại này nước hoa quả số lượng có hạn. Một năm cũng không được ăn mấy lần. lần này là đụng phải Long Trấn Vũ. Vu Hổ vì chiêu đãi Long Trấn Vũ cố ý lấy ra. Những hài tử này cũng bởi vậy được nhờ. Cái thôn này sinh hoạt điều kiện rất gian khổ. Theo bọn họ trang phục cùng đồ dùng sinh hoạt phía trên liền có thể nhìn ra được. Mặc là gia thú, dụng cụ đều là dùng ma thú xương cốt rèn luyện mà thành. Dạng này thôn làng hiển nhiên cùng ngoại giới đã đoạn tuyệt liên hệ. Một bữa cơm đi xuống liền tướng Vu Hổ bọn họ liệp sát thiết bối tê giác ăn tinh quang. Những người này không chỉ có khí lực lớn, mà lại lượng cơm ăn cũng lớn. Toàn thôn trên dưới hơn 30 người quả thực là đem cái này thiết bối tê giác ăn sạch. Như thế lượng cơm ăn để Long Trấn Vũ cũng là nhìn mà than thở. Vu Hổ, ngươi biết thế nào mới có thể rời đi rừng rậm này sao? Long Trấn Vũ hỏi. Rời đi? Vu Hổ lắc đầu. Vu Sơn thôn đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây. Bọn họ cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua thôn làng. Cho dù là ra ngoài săn bắn cũng không thể cách quá xa. Đạt được trả lời như vậy, Long Trấn Vũ cũng là hơi có chút thất vọng. Bây giờ hắn căn vốn thì không biết mình là ở nơi nào. Còn tại Thiên Vũ Quốc bên trong sao? Vu Hổ cười vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai. Liền đem nơi này xem như nhà mình. Ta Vu Sơn thôn sẽ không lãnh đạm khách nhân. Cảm ơn. Long Trấn Vũ cười gật gật đầu. Có lẽ là quá lâu không có cùng ngoại giới người tiếp xúc. Vu Sơn thôn người đều rất thuần phác. Trên người bọn hắn Long Trấn Vũ căn bản là không nhìn thấy ngoại giới ngươi lừa ta gạt. Đối với Vu Sơn thôn thôn dân tới nói mỗi ngày đều đầy đủ thực vật bọn họ thì rất thỏa mãn. Thiếu gia, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Tại một nhà lá bên trong Thu Diệp giúp vào Long Trấn Vũ bên người. Chờ một chút đi, chờ ta trời sáng cùng bọn hắn cùng đi ra săn bắn đem chung quanh tình huống thăm dò rõ ràng lại. Nói, Long Trấn Vũ nói ra. Sáng sớm, Long Trấn Vũ liền cùng Vu Hổ bọn họ rời đi Vu Sơn thôn tiến vào trong rừng. Long huynh đệ, thân người tấm nhỏ yếu như vậy được hay không? Ngươi muốn nhiều bồi bổ a? Vu Hổ tuét miệng không ngừng vỗ Long Trấn Vũ bả vai. Cái kia thô ráp bàn tay cơ hồ đều muốn đem Long Trấn Vũ đập tới bùn trong đất đi. Vu Sơn thôn nhân thể hình đều rất cường tráng. Cho dù là chỉ có 12 tuổi thạch đầu về mặt hình thể cũng cùng Long Trấn Vũ không khác gì nhiều. Trong mắt bọn hắn Long Trấn Vũ lộ ra lại chính là thuộc về loại kia nhỏ gầy. Đối với cái này Long Trấn Vũ cũng là thâm biểu bất đắc dĩ. Nhưng là hắn lại một mực quan sát đến bốn phía. Trong rừng ma thú rất nhiều. Đại bộ phận là nhị cấp ma thú. Chỉ là nơi xa cũng có một chút tứ cấp ma thú khí tức. Giống, Long Trấn Vũ tâm thần nhất động. 50 trượng bên ngoài một đầu mọc ra một sừng cự mãng liền bị một đạo ánh đỏ xuyên qua. Tốt, Vu Hổ hét lớn một tiếng. Song chân vừa đạp 50 trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Đem đầu này khoảng chừng 10 trượng rắn treo trên bờ vai. Nhìn không ra a, Long huynh đệ gầy như vậy tiểu lực lượng lại không nhỏ. Lập tức liền đem cái này rắn đánh giết. Vu Hổ cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Không chỉ là Vu Hổ, Vu Sơn thôn hắn thôn dân cũng là cảm thấy thật không thể tin. Dạng này nhỏ gầy thân thể tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đối với không hiểu tu luyện Vu Sơn thôn thôn dân tới nói, coi như Long Trấn Vũ giải thích bọn họ cũng chưa chắc có thể minh bạch. Tại một chỗ bên đầm nước bên trên, Vu Hổ phát hiện một đầu kiếm sỉ hổ. Sắc bén kia răng nanh vẻn vẹn nhìn lấy đáy lòng thì phát lạnh. Gặp được loại này mãnh thú Vu Hổ bọn họ đều là vòng qua. Nếu như bị cái kia răng nanh đụng phải nhưng là không phải đùa giỡn. Tại không có thuốc trị thương Vu trong sơn thôn rất có thể chết mất. Long huynh đệ, cái này cự hổ không dễ chọc. Chúng ta không muốn kinh động hắn. Vu Hổ nhỏ giọng nói ra. Thật là không dễ chọc. Cấp 4 trung phẩm ma thú Lam Hổ. Tốc độ cực nhanh. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Lam Hổ Phong hệ ma thú, tốc độ chính là hắn lớn nhất vũ khí, phối hợp với sắc bén kia răng nanh, tại con mồi còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã đem xuyên qua. Vu Hổ vì đáp tạ ngươi khoản đãi, ngày hôm nay ta liền lấy cái này Lam Hổ vừa đi vừa về báo ngươi đi. Long Trấn Vũ nói ra, Long huynh đệ ngươi đừng làm loạn, cái này cự hổ rất lợi hại. Trước đó chúng ta thì có hai cái tộc nhân chết tại đây trồng cự hổ trong tay. Vu Hổ giật mình, Long Trấn Vũ loại này gầy yếu thân thể như thế nào là cái này cự hổ đối thủ. Chỉ là Long Trấn Vũ lại là cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên vọt thẳng hướng chính tại uống nước Lam Hổ. Lam Hổ thính giác cũng là cực kỳ nhạy cảm. Tại Long Trấn Vũ xuất hiện trong nháy mắt liền đã quay đầu chỉ hướng Long Trấn Vũ xông lại. Không hổ là phong hệ ma thú, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, một tòa cự đại kim trung trực tiếp đem Lam Hổ trấn bay. Chỉ là cái này Lam Hổ trên không trung một cái bốc lên về sau liền vững vàng rơi trên mặt đất. Kim trung phản chấn lực lượng lại bị hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Giống, Lam Hổ miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận trực tiếp theo trong miệng hắn phun ra. Uống, Long Trấn Vũ tay phải long lân xuất hiện, nhất trưởng liền đem gió này lưỡi đao đập nát, một cái bàn tay màu vàng ống đè xuống. Giống, Lam Hổ bất an dãy giụa thân thể muốn né tránh cái này bàn tay màu vàng ống. Chỉ là Long Trấn Vũ làm thế nào có thể để đào thoát. Kim cương trưởng trực tiếp rơi xuống. Răng rác, Lam thân hổ bên trên truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụt âm. Kim cương trưởng trực tiếp đem cái này Lam hổ đánh chết. Cái này, Vu Hổ quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Người làm sao có thể phát ra bàn tay màu vàng ống. Còn có trước đó cái kia chuông lớn màu vàng ống lại là xảy ra chuyện gì? Long huynh đệ. Tay ngươi, Vu Hổ kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ tràn đầy lân phiến tay phải. Không có việc gì, một cái nho nhỏ năng lực a. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, nhất thời cái kia lân phiến thì tán đi. Vu Sơn thôn người đều ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nhân loại làm sao lại nắm giữ loại năng lực này? Chẳng lẽ Long Trấn Vũ là thần? Đây chỉ là một loại vũ kỹ. Tại thế giới bên ngoài rất phổ thông một loại vũ kỹ. Long Trấn Vũ nói ra, vũ kỹ, lợi hại như vậy, chúng ta có thể học được sao? Vu Hổ kích động nhìn lấy Long Trấn Vũ, Vu Sơn thôn tại đây trong rừng sinh hoạt rất vất vả. Nếu là người người đều có Long Trấn Vũ dạng này vũ kỹ, săn bắn độ khó khăn đem giảm xuống rất nhiều, bọn họ rốt cuộc không cần chịu đói. Chắc là có thể đem. Sau khi trở về ta giúp các ngươi nhìn xem. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Ha ha, Long huynh đệ ngươi thật là chúng ta Vu Sơn thôn bằng hữu. Đi, chúng ta trở về. Vu Hổ vô cùng kích động, mang theo gần như sắp bị đánh thành thịt nát làm sắc hổ thể bước đi như bay. Hận không thể lập tức thì về đến trong thôn. Về đến thôn làng về sau, Long Trấn Vũ liền giúp Vu Hổ kiểm tra thân thể. Huyền khí tại hắn không chế phía dưới tại Vu Hổ thể nội vận hành một chu thiên. Có cảm giác gì? Long Trấn Vũ hỏi. Ấm áp, rất dễ chịu. Vu Hổ hài lòng nói ra. Thân thể ngươi không có vấn đề gì. Có thể tu luyện, chiếu cố ta vừa mới vận chuyển lộ tuyến. Ngươi chiếu cố làm là được. Long Trấn Vũ lại là tại Vu Hổ thể nội đánh vào một đạo huyền khí. Có đạo này huyền khí làm dẫn từ Vu Hổ chắc là rất nhanh liền có thể tìm tới khí cảm. Về sau Long Trấn Vũ lại tại Vu Sơn thôn hơn 30 người thể nội đều trồng hạ một đạo huyền khí. Đạo này huyền khí chỉ có thể duy trì 3 ngày tầm đó. 3 ngày sau đó liền sẽ tự động tiêu tán. Loại phương thức này cũng là một chút cường giả vì để cho mình hậu bối mau chóng tìm tới khí cảm. Mà nghĩ ra được, cái này có thể đại đại giảm bớt nhập môn chỗ cần thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay?